Ngộ Không xem chat riêng. Tác giả: L. Bạch Bất Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 164, yên tâm đi. Vi sư trận pháp không thể như thế rau cải. Quách Đại Lộ bế quan địa phương gọi là Hoành Thiên Nhai. Nơi này núi non như tụ, tùng bách tùm, là một cái lánh đời địa phương tốt. Tứ sư huynh lúc trước tới chỗ này, biểu lộ cảm xúc, từng lưu lại, Hoành Thiên Phong loan điệp, ánh ngày xanh ngắt tích câu hay. Quách Đại Lộ cầm trong tay chiêm tinh trượng, một thân nhật nguyệt huyền báo, đứng ở vách núi đỉnh, ngạo nghễ thiên địa, tóc dài xõa vai theo gió dương cao động, rất có loại di thế độc lập tình cảnh. Lần này lão sư phạt hắn bế quan nửa năm, ở những người khác xem ra, tự nhiên là bế quan hối lỗi, nhưng chỉ có chính hắn biết. Lão sư để hắn bế quan mục đích thực sự cũng không phải là vì trừng phạt hắn, mà là vì một cái trận, Già Thiên trận. Trận này nghe nói là lão sư cùng một vị cái thế thiên tài cộng đồng nghiên cứu chế ra. Cái gọi là Già Thiên trận, ý tức trận này một khi khánh thành, đem có thể che thiên cơ. Bất quá bởi vì này trận pháp quá mức nghịch thiên, lúc trước lão sư cùng vị thiên tài kia tiền bối vừa đem trận pháp bố trí đến một nửa, tất cả thiên địa sinh cảm ứng, trong lúc nhất thời đất trời rung chuyển, ẩn hàm uy giận, hai người không thể không lập tức ngưng hẳn bày trận. Trước đây không lâu, Huyền Vi Tử đưa cái này lý luận truyền cho Quách Đại Lộ. Quách Đại Lộ tại chỗ đưa ra một nghi vấn, nếu là có thể che thiên cơ trận pháp, tại sao mới bày đến một nửa đã bị thiên cơ cảm ứng được? Lẽ nào thiên cơ vẫn đang âm thầm quan sát? Huyền Vi Tử lúc đó đặc biệt vui mừng, sâu cảm thấy trận pháp này là truyền đúng người. Bởi vì hắn là tìm hiểu thật nhiều năm phía sau, mới phát hiện cái này sơ hở. Già Thiên trận, chỉ có ở trận thành thời điểm mới có thể phát huy uy lực lớn nhất. Che thiên cơ, nửa trận. Thậm chí còn 9 phần 10 trận đều có khả năng nửa phút bại lộ. Đây chính là cái gọi là người định không bằng trời định. Cho phép kết quả như thế này tồn tại, nhưng không cho phép quá trình phát sinh. Huyền Vi Tử tính ra cái kết luận này thời điểm, nội tâm kỳ thực hỏng mất một quãng thời gian rất dài. Cũng là vào lúc đó, hắn ý thức được người định không thể thắng thiên chuyện thật. Hiện tại, hắn nhưng đem trận pháp này giao cho Quách Đại Lộ. Dụng ý có thể nói là phi thường vi diệu, có thể nói là vì nhắc nhở Quách Đại Lộ thiên đạo có thương, nhân lực không thể nghịch chuyển, đạo lý này cũng có thể nói là vì để Quách Đại Lộ ngộ ra bù đắp trận pháp sơ hở phương pháp, ngày khác có thể dương ra trận pháp toàn bộ sự vật. Quách Đại Lộ ở đỉnh núi đứng một lúc lâu, ánh mắt đột nhiên rơi vào đối diện hai tòa cô linh linh trên ngọn núi, trên mặt vẻ mặt như nghĩ tới cái gì. Tuy nói mệnh trời ở Tần, nhưng Tần Vương bạo ngược, hình phạt khốc trọng, ngày khác Tần Quốc thống nhất tứ hải, không biết đối với bách tính tới nói là phúc hay họa. Huyền Vi Tông sư huynh đệ nhóm nghe xong lão sư giảng pháp sau, thuận miệng nói chuyện phiếm, không tự chủ lại đem câu chuyện dẫn tới Tần Lương Tranh mặt trên. Từ khi Quách Đại Lộ đi tới Huyền Vi Tông, bọn họ tựa hồ đối với chuyện này so với trước đây càng thêm chú ý. Đặc biệt là mấy vị cùng Quách Đại Lộ quan hệ không tệ sư huynh, thường xuyên lo lắng, hai nước giao chiến đánh trận, chảy máu người chết há có thể tránh khỏi. Lại nói thời loạn lạc làm dùng trọng điển, thiên hạ tranh, dựa vào dịu dàng thám thiết làm sao được. Tam sư huynh bàng nghi nói, nhị sư huynh hỏi, cái kia thời loạn lạc phía sau đây, thiên hạ quy về nhất thống sau, Tần Vương làm muốn khuất phục tứ phương, muốn kỷ luật nghiêm minh, làm cho vạn dân quy thuận, càng thêm không thể khinh thường pháp luật. Chấm ngoặc kép, bàng nghi thẳng thắn nói. Các sư huynh đệ có gật đầu tán thành, có lắc đầu thở dài, có thì còn lại là trầm mặc không ứng với. Một lúc nữa ngũ sư huynh nhẹ giọng hỏi nói. Cái kia, tiểu sư đệ làm sao bây giờ? Bao quát bàng nghi ở bên trong, mọi người nhất thời cũng không biết làm sao nói tiếp. Hiện tại sư tình cảm huynh đệ gì gì đó vẫn là thứ yếu. Để cho bọn họ chân chính cảm thấy bất an là Quách Đại Lộ cái kia kinh thế hãi tục quật khởi tốc độ. Nhập môn mới vẻn vẹn 2 năm, đã có thể cùng đại sư huynh ganh đua ưu khuyết điểm. Hơn nữa hắn hiện tại vẫn cứ đang nhanh chóng trưởng thành. Ai biết lại quá 5 năm sau, hắn sẽ đạt tới một cái thế nào yêu nghiệt mức độ. Thời gian sông dài mênh mông cuồn cuộn, tuôn trào không ngừng, thiên hạ đại thế, cũng là phần lâu nhất định hợp lâu nhất định phần. Chấm ngoặc kép, đại sư huynh thời gian này chậm tiếng tiếp nói, ánh mắt từng cái xem qua chư vị sư đệ. Bởi vậy chúng ta muốn chú ý không phải nhất thời một thành một quốc gia, mà là muốn cứu thiên nhân thời khắc, thông cổ kim thay đổi. Chỉ có như vậy, sẽ không phụ lòng lão sư đối với chúng ta dốc lòng giáo dục. Các sư đệ cùng kêu lên nói, là, sư huynh, Quách Đại Lộ bế quan tháng thứ 3, đại sư huynh Đặng Thạch đi tới Hoành Thiên Nhai cho hắn đưa cơm. Thuận miệng hỏi hắn bế quan sự tình, sư đệ, bế quan 3 tháng, có thể có cái gì thu hoạch? Quách Đại Lộ nói, có một nghi vấn muốn thỉnh giáo đại sư huynh. Sư đệ mời nói, sư huynh cho rằng một tòa trận pháp bên trong nhiều nhất có thể bố trí bao nhiêu trận sử? Đặng Thạch sửng sốt một chút, nói, tự nhiên là một trận một sử là tốt nhất. Nhiều bố trí trận sử, không chỉ có sẽ có tổn hại trận pháp uy lực, còn sẽ phá hư trận pháp vững chắc, tạo thành phản phệ, chính là bày trận tối kỵ. Chấm ngoặc kép, nói tới chỗ này, Đặng Thạch nhìn về phía Quách Đại Lộ. Sư đệ tại sao hỏi vấn đề này? Quách Đại Lộ lung lay đầu, chỉ là có một không thuần thục ý nghĩ, sau đó sẽ cùng sư huynh nói tỉ mỉ. Đặng Thạch cũng không truy hỏi. Sư huynh đệ hai người lại hàn huyên một hồi, Đặng Thạch liền xuống núi đi trở về. Lúc gần đi căn dặn nói, trạng vạng sẽ hàng đại tuyết, sư đệ vạn sự lưu ý. Là, sư huynh. Quách Đại Lộ quay về Đặng Thạch chắp tay thi lễ một cái. Trạng vạng thời gian phần, quả nhiên tuyết bay đầy trời. Quách Đại Lộ cầm trong tay ngôi sao trượng, đi tới thung lũng, tuyết lớn hạ đến đang chặt chẽ. Tuyết đoàn lũ, như khói đặc lan lộn, xung quanh từng tòa ngọn núi, phảng phất cự đao chiến phủ, hắc ẩm ẩm địa chém vào bầu trời đêm. Quách Đại Lộ tóc dài phiêu phiêu, huyền bào phi dương. Bởi vì có hộ thể trận pháp gia trì, tuyết bay rơi không tới trên người hắn. Hắn đi ở gào thét phong tuyết bên trong, dường như trích tiên dáng thế. Hô, hắn bào giác bỗng nhiên toàn lên, chiêm tinh trượng tùy theo tìm một nửa hình tròn quỹ tích. Thình thịch, thình thịch, thình thịch, liên miên không dứt tiếng động bên trong. Từng khối to lớn như châu hắc thạch từ trên núi bay lượn hạ xuống. Hắn muốn bố trí một cái đôi sử đôi đợi đại trận. Nửa năm sau, Quách Đại Lộ bế quan kết thúc. Hạ Hoành Thiên Nhai, các sư huynh đệ đặc biệt bày rượu vì hắn đón gió. Đồng môn trong đó nâng ly cạn chén, tình nghĩa sâu nặng. Sau đó, Quách Đại Lộ đơn độc mời lão sư đi tới Hoành Thiên Nhai. Để hắn đi rồi một bị của mình, đôi sử trận. Cũng bất quá liền nửa chén trà nhỏ không tới công phu. Lão sư đi ra trận pháp, lắc đầu mỉm cười nói, này nói không thông, Quách Đại Lộ chưa đưa có thể hay không? Lại 2 năm trôi qua, Tần Quốc diệt Hàn, Tề, Ngụy Tam Quốc, quân tiên phong nhắm thẳng vào Đại Lương. Lương Quốc lấy Tô Tĩnh làm soái, tỷ suất 7.000 quân ở Liễu Minh cái phục kích Tần Quốc 50.000 đại quân. Cuối cùng lấy ít thắng nhiều, hoàn toàn thắng lợi. Lịch sử xưng Liễu Minh cái cuộc chiến là năm Bàng Nghi xuống núi thay Tần dùng xà nhà, thành công thuyết phục Lương Vương ngưng chiến cùng Tần Quốc đàm phán hòa bình. Tô Tĩnh dưới cơn nóng giận nắm dự ấn xoái ấn đi. 3 năm sau, Tần Quốc quay đầu trở lại, từ Bạch Tiễn tỷ suất 200.000 đại quân binh lâm Lương Thành. Lúc này Tô Tĩnh đã cách hướng 3 năm, không biết tung tích. Lương Vương chỉ phải bái Quách Trấn Lâm vì là binh mã đại nguyên soái, tỷ suất 170.000 đại quân đón đánh Tần Quốc. Đến đây, Tần Lương hai nước quyết chiến chính thức kéo lại màn lớn. Lúc đó, Huyền Vi Tông trên ứng với Thiên Cơ, trừ Bàng Nghi, đã xuống núi, cùng Quách Đại Lộ, bị Huyền Vi tử vây ở Hoành Thiên Nhai. Mặt khác 11 vị đệ tử, tất cả đều huyền bào trọng trượng, bồng bềnh xuống núi giúp đỡ Tần Quốc. Tần Lương Thắng thua trận này chi then chốt, không ở Quách Trấn Lâm, mà đang ẩn núp ở Lớn Khuông Sơn Tô Tĩnh cùng hắn cái kia bất bại 7.000 quân. Sau khi xuống núi, Đặng Thạch đưa hắn thôi diễn kết quả báo cho chư vị sư đệ. Mà Tô Tĩnh cùng Lương Vương này ra khổ nhục kế, nhưng là xuất từ tiểu sư đệ tác phẩm. 3 năm một ván, tiểu sư đệ đúng là vẫn còn cùng Lương Quốc đứng ở một bên. Những sư huynh đệ khác nhóm thán nói, đàm luận, 11 người xúc địa thành thốn, vội vã chạy tới Lớn Khuông núi. Đi qua sông Long Cốc thời gian, bỗng nhiên thiên địa biến sắc, cuồng phong gào thét, hai tòa vụt lên từ mặt đất cự phong, dường như không chịu nổi gió to diễn tấu. Đột nhiên loạn choạng đứng lên, dường như hán tử say cất bước, vô pháp thủ định, các sư đệ cẩn thận, chúng ta vào người khác trận pháp. Đại sư huynh Đặng Thạch lớn tiếng nhắc nhở nói, đang lúc này, một thanh âm từ trên trời giáng xuống, chư vị sư huynh, có khỏe hay không? 11 người đột nhiên nhấc đầu, nhìn thấy lưng chừng núi nơi, bọn họ tiểu sư đệ Quách Đại Lộ tay thuận nắm pháp trượng. Lâm phong mà đứng, tiểu sư đệ lại từ lão sư trận pháp bên trong trốn ra được. Có người khiếp sợ, Đặng Thạch lớn tiếng gọi hàng nói. Tiểu sư đệ, ngươi phải làm biết, ngươi là giữ không nổi ngươi 11 vị sư huynh. Hiện tại rút lui trận, chúng ta vẫn là sư huynh tốt đệ. Sư huynh khuyên ngươi tuyệt đối không nên sai lầm. Quách Đại Lộ nói, Tần Vương tàn ngược, đẩy được chính sách tàn bạo. Việc này cả thế gian đều biết, chư vị sư huynh vì sao vẫn cứ khư khư cố chấp, muốn trợ Tần diệt xà nhà. Đặng Thạch nói, tiểu sư đệ cũng có thể thôi diễn thiên cơ, sao lại không biết Tần Vương chính là thiên mệnh sở quy. Sư đệ chính là nhìn thấy cái này thiên mệnh không đúng, vừa muốn khuyên chư vị sư huynh giúp ta sửa lại cái này thiên mệnh. Quách Đại Lộ ngữ khí nghiêm, túc nói. Trận bên trong mọi người nghe vậy, hoàn toàn mặt lộ vẻ hoảng sợ. Riêng là nghe được sửa lại cái này thiên mệnh 5 chữ, cũng đã hãi hùng khiếp vía, huống chi tự tay đi làm. Bọn họ biết tiểu sư đệ trận pháp thiên phú có 102 tuyệt luân, nhưng chưa bao giờ nghĩ tới hắn lại luôn luôn ham muốn nghịch thiên cải mệnh. Lão sư vẫn giáo dục chúng ta, thiên đạo có thương, không vì là nghiêu tốn, không vì là kiệt vong. Tiểu sư đệ lẽ nào quên hết rồi? Đặng Thạch sắc mặt trịnh trọng. Lão sư, cũng không nhất định đều là đúng. Quách Đại Lộ chuyện đương nhiên nói. Các vị sư huynh nghe được câu này, sắc mặt vẻ khiếp sợ càng hơn vừa nãy. Có mấy vị sư huynh đã chửi ầm lên. Quách Đại Lộ, ngươi sao dám nói ra này loại khi sư diệt tổ. Ngô ái ngô sư, ta càng thích chân lý. Quách Đại Lộ biểu hiện bỗng nhiên trở nên trang trọng nghiêm túc. Chư vị sư huynh, không cần nói nhiều, mời phá trận đi. Quách Đại Lộ nói đi, đưa tay bên trong pháp trượng hướng về không trung ném đi. Ầm ầm tiếng sấm liền ở 11 vị sư huynh đỉnh đầu vang lên. Nhất thời mưa rơi xối xả, mưa tầm tã dội xuống, mưa gió bắt chói trong đó. Chư vị sư huynh có chút không mở mắt ra được. Già thiên trận liền như vậy khởi động, thật là mạnh ác đại trận. Có người cảm thán một tiếng. Đặng Thạch giơ lên pháp trượng, trong miệng cao giọng ngâm tụng một đoạn thần chú, sau đó hò hét, bảo vệ nghiêm mật, từng đạo cương khí từ mặt đất hiện lên, đem 11 người bọc lại. Đây là một cái cực kỳ cường hãn trận pháp bảo vệ. Tiếp đó, Đặng Thạch tay trái vung lên, 10 vị sư đệ hiểu ý, lập tức 3 lạng 1 tổ, từng người tránh ra, bảo vệ 5 được phương vị. Bát sư đệ, giành lại hắn pháp trượng. Đặng Thạch tọa trấn trung tâm, chỉ huy nói, vâng, bát sư đệ đáp một tiếng, sau đó lập tức pháp trượng, tiếp theo hướng về trên vai một vác, phía sau thình lình mọc ra một đôi to lớn trong suốt cánh vai. Đập đập đập, bát sư đệ bay lên. Bay về phía Quách Đại Lộ treo đứng ở hư không bên trong pháp trượng. Bất quá hắn vừa bay lên 3-4 trượng, một tảng đá lớn gió núi biển mưa vậy nghênh đầu đập xuống. Bát sư đệ cẩn thận. Mấy đạo âm thanh đồng thời vang lên. Nhị sư huynh nói, hắn mượn địa lợi bày trận, tất nhiên đến có chuẩn bị. Đặng Thạch nói, Nho môn có đôi lời gọi là thiên thời không bằng địa lợi. Địa lợi không bằng người cùng. Bây giờ hắn chiếm địa lợi. Chúng ta chiếm người cùng. Hắn làm sao thắng? Chấm ngoặc kép. Vừa nói tới chỗ này. Đột nhiên nghe được bên cạnh có người gọi nói. Đại sư huynh cẩn thận. Đang lúc này, Đặng Thạch ngẩng đầu nhìn đến từng khối bàn bát tiên kích cỡ tương đương đá tảng từ hai. Trên ngọn núi lăn xuống. Oanh thình thịch oanh. Thanh thế kinh thiên động địa. Nhị sư huynh đưa tay bên trong pháp trượng quăng một vòng. Trong miệng nói lẩm bẩm. Một đạo cường đại khí tức bốn tản mát. Núi đá giao kích tiếng im bặt đi. Đá tảng nhất thời bất động bất động. Đại sư huynh, tiểu sư đệ là muốn ngăn cản chúng ta. Chấm ngoặc kép, nhị sư huynh vứt ra tĩnh vật trận phía sau. Nói, Đặng Thạch một tay nắm trượng. Đứng ở trên đất, một đôi mắt nhưng không hề chớp mắt địa nhìn chằm chằm cái kia hai tòa rồng bàn sơn. Thời gian này, cái khác các sư đệ trận pháp lần lượt bày thành công. 10 tòa đại trận gồm cả kim mộc thủy hỏa thổ. Lẫn nhau cấu kết phối hợp. Một khi vận chuyển, mấy cỗ hủy diệt vạn vật khả năng. Trận sử là cái kia hai tòa núi. Đặng Thạch đột nhiên khai ngộ. Sau đó nhấc lên pháp trượng. Chỉ về trong đó một ngọn núi. Trước tiên san bằng này một tòa. Đại trận như bẻ cành khô đi. Trong nhấp nháy đem ngọn núi kia san thành bình địa. Không cần Đặng Thạch chỉ dẫn. 10 tòa liên hoàn trận ngay sau đó rời về phía mặt khác một tòa rồng bàn sơn. Cũng cấp tốc đem san bằng. Đây mới thật là rời non lấp biển. Hai tòa trận sử bị hủy. Tiếng sấm, tiếng mưa gió, kim qua tiếng sát phạt theo biến mất. Trong lúc nhất thời, yên lặng như tờ. Yên tĩnh không giống như là ở trong nhân thế. Tiện đà khói đen tràn ngập. Bao lấy thân thể tất cả mọi người. Che ở tất cả mọi người mắt. Đại trận vẫn cứ không có biến mất. Bọn họ đứng tại chỗ. Trong lúc nhất thời cũng không dám manh động. Lão sư, mà nhìn đệ tử một trận này. Giữa không trung bên trong. Đột nhiên vang lên như thế một thanh âm. Khói đen bên trong mọi người tự nhiên nghe được. Đó là tiểu sư đệ thanh âm. Tứ sư huynh vung vẩy pháp trượng. Nỗ lực xua tan khói đen. Nhưng này khói đen nhưng là càng thêm nồng nặc. Mọi người không muốn thi pháp bày trận. Khói đen bên trong, lục sư đệ đột nhiên gọi nói. Tứ sư huynh theo cộng một nói. Không sai, này khói đen có gì đó quái lạ. Chỉ chốc lát sau, 11 người đã hoàn toàn bị dày đặc trí cực khói đen khóa lại. Thần chú, trận pháp tập thể mất đi hiệu lực. Thật giống một khắc đó. Bọn họ bị có thường thiên đạo từ bỏ. Trúng kế, Đặng Thạch đột nhiên kêu một tiếng. Nguyên lai hắn 5 năm trước vấn đề kia là đang dối gạt ta. 5 năm trước, Quách Đại Lộ ở Hoành Thiên Nhai bế quan. Đặng Thạch đi cho hắn đưa cơm. Quách Đại Lộ đã từng hỏi hắn một vấn đề. Một cái trận pháp bên trong có thể có mấy người trận sử. Bây giờ suy nghĩ một chút. Vấn đề kia kỳ thực chính là một cạm bẫy. Một trận một sử. Đây là không thể bàn cãi chân lý. Hắn sở dĩ hỏi ra vấn đề kia. Chính là vì nói dối chính mình. Để chính mình phán đoán sai cái kia hai tòa núi chính là trận sử. Trên thực tế, trận sử từ đầu đến cuối đều là trong tay hắn cái kia pháp trượng. Hắn không có lừa ngươi. Đang lúc này, tiếng của lão sư đột nhiên vang lên bên tai mọi người. Tiếp theo gió mát phất qua quá. Ánh sáng tỏa ra, khói đen nhất thời bị đuổi tản ra hầu như không còn. Lão sư chống pháp trượng xuất hiện ở trước mặt mọi người. Cái kia pháp trượng bất ngờ chính là tiểu sư đệ pháp trượng. Cái kia hai tòa núi là trận sử. Hắn pháp trượng cũng là trận sử. Đặng Thạch bỗng nhiên tỉnh ngộ. Huyền vi tử chuyển đầu nhìn về phía đứng ở đống đá vụn trên Quách Đại Lộ. Nói, Đại Lộ, vi sư nói tới có thể đúng. Quách Đại Lộ ngẩng đầu ngước nhìn trời. Ngữ khí hờ hững nói. Lão sư có thông thiên triệt địa khả năng. Một đôi mắt sáng hiểu rõ vạn vật. Đệ tử lừa không được ngươi. Huyền vi tử nhẹ nhàng nở nụ cười. Vừa là như thế, ngươi còn muốn ngăn cản các sư huynh của ngươi đi giúp đỡ Tần Quốc sao? Đương nhiên, huyền vi tử xua tay một cái bên trong pháp trượng. Làm sao ngăn cản? Quách Đại Lộ chuyển qua đầu nhìn sư phụ cùng các vị sư huynh. bỗng nhiên nhoẻn miệng cười. Tự nhiên là lão sư đệ tử thân truyền Già Thiên Trận. Huyền Vi Tử hơi run run. Bỗng nhiên nhìn thấy Quách Đại Lộ hai tay nắm tay. Trùng thiên giơ lên cao. Kêu sơn dã rung động. Cây rừng sợ hãi. Ta một trận này. Thắng thiên nửa phần. Ngữ âm rơi nơi. Quách Đại Lộ hóa thành một đạo cầu vòng. Thẳng hướng về mây xanh. Già Thiên Trận lần thứ hai mở ra. Hỏng rồi. Huyền Vi Tử sắc mặt kịch biến. Hắn đem chính mình hóa thành cuối cùng một đạo trận sử. 11 vị đệ tử còn chưa phản ứng lại. Nhất thời cảm thấy một trận núi lở đất nứt. Long trời lở đất. Bên tai đồng thời vang lên quỷ khóc thần gào thanh âm. Lão sư. Có người hí lên gọi nói. Nhưng đứng ở giữa đại trận Huyền Vi Tử nhưng mắt điếc tai ngơ. Mang mang nhiên đối mặt với trước mắt này hủy thiên diệt địa Già Thiên Trận. Tự lẩm bẩm nói, nguyên lai chỉ có đánh bạc chính mình, mới có thể đã lừa gạt thiên cơ. Đại Lộ, vi sư sai rồi, này nói, có thể được, ngoặc kép, thế giới hiện thực, vô cấu sơn trên, tiểu phiền lung trận bên trong. Quách Đại Lộ bỗng nhiên mở mắt ra, hắn thoáng trở về lên đồng, sau đó phát hiện mình đang ngồi ở một cái cực kỳ đơn sơ thô bỉ, làm trò hề cho thiên hạ nhỏ phá trận bên trong. Loại cảm giác đó giống như là một cái trên tiến sĩ đột nhiên bắt được một đạo tiểu học năm thứ nhất. Bốn phép tính giải toán đề. Hắn đứng lên. Sư phụ. Hắn bắt đi. Ngoài trận. Doãn Vô Thương nhìn thấy Quách Đại Lộ đứng dậy. Lập tức bẩm báo. Yên tâm đi. Hắn trong thời gian ngắn không ra được. Bạch Trượng tràn đầy tự tin. Bởi vì vi sư trận pháp không thể như vậy rau cải. Một. Viết Mặc ra cùng thầy thuốc mộng cảnh thời điểm, có đọc người lớn Vương vạch ra mộng cảnh viết không đủ no đủ. Có chút làm, muốn càng phong phú một chút mới dễ nhìn. Ta hấp thụ giáo huấn, bắt đầu vì là Nho ra cùng Âm Dương ra mộng cảnh làm nội dung vở kịch Đại Cương. Cuối cùng đại khái là 40.000 chữ dự toán, cắt giảm phía sau phòng chừng cũng có 20.000 tả hữu. Nhưng như vậy viết ra sau. Lại có đọc người lớn Vương cảm thấy có chút nước. Vì lẽ đó một chương này từ 3 giờ chiều làm đến bây giờ. Chính là như người ăn lão đàn ngâm mặt. Chua thoải mái tự biết. Gạch chéo. XOX. Gạch chéo. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.